Chủ mẫu hầu phủ, chương 27, thê tử khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết ước chừng một khắc liền từ phòng bên đi ra, lại ngồi bên ngoài một hồi lâu mới đứng dậy vào trong phòng, đi tới bên ngoài giường, vén lên vi chướng đang muốn lên giường, lại thấy trên giường chỉ có duy nhất một cái chăn đều bị thê tử bọc ở trên người. Giống như không nói gì mà chống cự hắn, trầm mặc một lát, hắn vẫn là nằm đến trên giường. Qua hồi lâu, biết được nàng còn chưa ngủ, hắn mở miệng. Vẫn còn là tức giận, sau một lúc lâu sau, người bên trong chậm rãi mở miệng. Thiếp không có tức giận, phu quân suy nghĩ nhiều, giọng nói bình tĩnh, giống như thật sự không có giận dỗi. Tạ Quyết chau mày, không tức giận, nếu không tức giận mới vừa rồi vì sao lại có phản ứng như vậy? Không có tức giận, nhưng vì sao lại đưa lưng về phía hắn, liền một góc chăn cũng đều không lưu cho hắn. Thật lâu sau không nói gì, ông Cảnh Vũ cũng mơ hồ buồn ngủ, nhưng người sau lưng này cảm giác tồn tại thật sự quá mạnh mẽ, thế cho nên nàng tuy buồn ngủ, nhưng đầu óc lại thật rõ ràng. Đối mặt với loại tình huống này, cũng chỉ giống như lần trước giả vờ ngủ hoặc nói buồn ngủ để lừa gạt. Tự lừa gạt chính mình, thời điểm chuẩn bị buồn ngủ, lại nghe thấy người phía sau hồi lâu vẫn chưa lên tiếng mở miệng. Sau này giống như vừa rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng, liền tốt. Sau khi nghe được lời này, ông Cảnh Vũ sừng sốt một chút, lập tức đem lời hắn nói nhấm nuốt một lần, có chút ý vị sâu xa. Hắn đây là cổ vũ nàng phản bác lời nói của hắn. Vậy mà lại có cái sở thích kỳ lạ này. Trong lúc suy tư, người bên ngoài lại nói tiếp, sắp trời không còn sớm, nghỉ thôi. Ân, nàng có lệ ứng một tiếng, cũng không có lại nói. Im lặng gần nửa canh giờ, rốt cuộc chuẩn bị ngủ thiếp đi. Tạ Quyết nghe được tiếng thở đều đều, mắt nhìn bóng lưng bên cạnh cũng theo đó mà ngủ. Đêm dài vắng vẻ, người có một cơn gió từ ngoài mở tung cửa sổ thổi vào, đem ánh nến trong phòng thổi đến lúc tối lúc sáng. Ánh nến lay động một lát sau liền bị dập tắt, chỉ còn dư lại làn khói lượn lờ trong căn phòng tối tăm. Tạ Quyết nửa ngủ nửa mơ màng, mơ hồ nghe được giọng nói nhỏ nhẹ. Bỗng nhiên mở mắt ra, trước mặt là ánh nến sáng rực ở từ đường hầu phủ. Trước mắt rõ ràng là bài vị của mình, chính mình nằm mộng chiến vong, mơ không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ gặp lại bài vị của mình, ngược lại không có nửa điểm kinh ngạc. Này hẳn cũng là mộng, bỗng nhiên, có thanh âm truyền đến. Ta cùng ngươi làm phu thê 3 năm, ta cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi thì sao? Nghe được thê tử thanh âm khàn khàn, Tạ Quyết chậm rãi xoay người, chỉ thấy nàng một thân tố y, ánh mắt xuyên thấu nhìn về phía bài vị của hắn. Hà Vũ quỳ trên mặt đất đốt tiền giấy. Cũng không biết lần này trong mộng hắn chết được bao nhiêu lâu, nhưng A Vũ khuôn mặt tiểu tụy, búi tóc bên trên không hề có châu ngọc như là mới ở quá. Lúc này, hắn tưởng là thời điểm thi cốt hắn chưa lạnh. Nàng thần sắc chết lặng nói, ngươi trong một tháng đầu cũng chỉ có ở lại trong phủ mấy ngày, mỗi lần trở về đều một bộ dạng lạnh lùng như băng, ngươi tự hỏi ngươi có cho qua ta quy nửa điểm ôn nhu không? Nếu ngươi không thích ta, vì sao thời điểm ở Vân huyện lại không đồng ý cùng ta hòa ly? Nói đến lời cuối cùng, nàng mơ hồ mất kiềm chế, trong ánh mắt để lộ ra oán hận cùng tức giận. Ai cho ngươi có tư cách chết trước, để ta một thân một mình đối mặt với nhiều rắc rối như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nàng kể, Tạ Quyết sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Còn không chờ hắn nghĩ lại, cánh tay bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp mềm mại nhích lại gần. Tạ Quyết xưa nay cảnh giác, bất quá là một cái chớp mắt liền từ trong mộng tỉnh lạ. Mở song mâu, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Một cái chớp mắt mờ mịt sau, cúi đầu nhìn lại, trong phòng tối om mơ hồ nhìn thấy cánh tay thon dài vắt ngang qua bộ ngực hắn. Ánh mắt nhìn thoáng qua thê tử vốn dĩ đưa lưng về phía hắn, bây giờ quay người lại về phía hắn. Nàng ôm chặt cánh tay hắn, giống như tìm được hơi ấm. Tại Vân huyện, bọn họ tuy còn chưa viên phòng, nhưng cũng là ngủ chung một giường. Trong đêm trời lạnh, nàng lúc ngủ bất chi bất giác nhích gần về phía hắn. Thời tiết trở nên ấm áp, cũng chính lúc đến Kim Đô, lại không có như vậy nữa. Tạ Quyết yên lặng chớp mắt, rút tay ra khỏi cánh tay, đem chăn kéo lại trùm lên cả hai người, lại mà trước sau như một đem người còn lại ôm vào trong lòng. Sau khi tỉnh lại lúc đó, Tạ Quyết liền không còn buồn ngủ, rất để ý Dena giấc mộng vừa rồi. Cũng rất để ý trong mộng kia thê tử khổ sở lên án hắn. Nàng nói hắn không thích nàng nói hắn không có cho nàng nửa phần ôn nhu. Nàng nói hắn lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm cho nàng. Hắn nếu là thật sự có thể biết trước được tương lai. Kia trong mộng điểm báo trước liền là nói cho hắn biết tương lai sau này khi hắn chết trận chỉ để lại thê nhi. Nếu là như vậy, hầu phủ đúng là một cái cục diện rối rắm. Tạ Quyết giơ tay lên, xoa xoa trán mơ hồ đau. Hồi lâu sau, đều không có buồn ngủ, Sáng sớm, ông Cảnh Vũ tỉnh lại, Tạ Quyết đã không ở trong phòng. Mà tại lúc nàng trang điểm, Tạ Quyết liền trở về. Hắn từ bên ngoài lại gần, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Nhìn bộ dạng này, hẳn là sáng sớm đi luyện võ. Hắn uống một hớp nước trà, nhìn về phía thê tử đang trang điểm. Một hồi nữa ta với nàng cùng đi thỉnh an tổ mẫu. Ông Cảnh Vũ nhớ tới Minh Nguyệt hôm qua nói trong cung có ma ma đến, nhớ đến sau này nàng muốn trưởng quản hầu phủ này, trong cung đến người tự nhiên là không thể chậm trễ. Hảo, nàng ứng một tiếng, sau đó lại nói. Nghe nói tổ mẫu mời ma ma tròn cung đến dạy mấy vị muội muội lễ nghi, phu quân cùng đi cũng lộ ra sự coi trọng. Tạ Quyết không để ý việc này, nhưng nhớ tới trong mộng nàng oán mình, lại nhìn tổ mẫu lúc trước đối với nàng khinh thị cùng bây giờ đối với tôn nữ coi trọng khác biệt rõ ràng. Hắn vuốt nhẹ cái cốc mở miệng, tổ mẫu lúc trước làm chuyện như vậy, nàng có để ý không? Trang điểm hảo, ông Cảnh Vũ đang muốn đứng dậy lại dừng lại một chút. Để ý sao, tự nhiên là để ý, nếu không phải bà ta bày mưu đặt kế, làm sao đến mức khiến nàng mất đi hài tử. Nhưng nhớ đến đời trước, lão thái thái tóc trắng đưa tiễn tôn nhi cuối cùng trước khi chết kia, nàng cũng liền buông bỏ xuống, không để bản thân sống trong oán hận. Tuy rằng đời này hài tử được bảo vệ, nhưng đời này đối với lão thái thái tất cả là có hiếu kính, nhưng chỉ là vì để cho lão thái thái có cái nhi của tốt về nàng một chút nguyện ý giao hầu phủ cho nàng tiếp quản mà thôi. Ông Cảnh Vũ đứng lên, nhợt nhạt cười một tiếng. Phu quân nói lời này là có ý gì? Tuy rằng lúc trước quả thật có chút oán, nhưng đã qua lâu như vậy, tổ mẫu cuối cùng cũng là trưởng bối tiếp tất nhiên là không thèm để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết không nói gì, nhìn ý cười trên mặt nàng, liền khiến ông Cảnh Vũ cho rằng mình nói dối bị hắn nhìn thấu, thì hắn lại nói. Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ông Cảnh Vũ ứng một tiếng. Hảo theo sau phân phó Minh Nguyệt đem tổ yến thượng phẩm hôm qua lưu lại lấy ra. Phu thê hai người sóng vai đi đến sân lão thái thái. Rất nhanh đến ngoài viện lão thái thái, nàng cùng Tạ Quyết nói. Tổ yến này, liền nói là chàng đưa qua đi tổ mẫu nhất định sẽ cao hứng. Tạ Quyết nhìn phía nàng, không đáp ứng, là tâm ý của nàng. Ông Cảnh Vũ nhìn hắn một cái, cười một tiếng. Phu quân thực không minh bạch, Tạ Quyết nhíu mày, cái gì không minh bạch. Ông Cảnh Vũ ý cười dần dần liễm, giải thích. Tổ mẫu xưa nay yêu thương chàng, nhưng mà chàng sau khi trở về công vụ bề bộn, rất ít thỉnh an tổ mẫu thời gian dài lâu tổ mẫu liền sẽ cho rằng là chàng cưới thiếp mới có thể càng ngày càng không thèm để ý lão nhân gia bà. Tạ Quyết mày nhíu càng chặt, ta thỉnh an lại chưa từng giảm bớt tổ mẫu vì sao sẽ cảm thấy không đủ. Ông Cảnh Vũ chậm rãi cùng hắn giải thích. Mặc kệ chàng thỉnh an đủ hay không đủ, ở trong phủ, một ngày ở tại Trường Ngọc Uyển so với ở bên cạnh tổ mẫu đều là không đủ tổ mẫu vẫn là sẽ ghen. Nhưng nếu chàng ngày thường nhiều chút vài lời nói dỗ dành tổ mẫu tự nhiên sẽ không cảm thấy là thiếp đạt chàng đi. Nói đến đây, nàng bước chân hơi ngừng lại, xoay người nhìn về phía hắn. Tổ mẫu ghen, không tránh khỏi nhìn thiếp không thuận, như thế chàng liền coi như để tổ mẫu sau này có thể đối thiếp thuận mắt một chút cũng đi trò chuyện với tổ mẫu nhiều hơn đi. Kêu Tạ Quyết nói dễ nghe, rất khó, nhưng ít nhất có thể làm cho hắn đi thăm lão thái thái nhiều một chút thì vẫn được. Có Tạ Quyết ở giữa cân bằng, lão thái thái mới không nhàn tâm đến ngột ngạt nàng. Tạ Quyết nghe thê tử nói, không khỏi suy tư điều này hắn căn bản chưa từng có để ý qua. Bất chi bất giác liền đi tới sân lão thái thái. Thời điểm bọn họ đến, ma ma trong cung đã ở trong sảnh cùng lão thái thái tán gẫu, mặt khác ba vị đường muội tại trong sảnh đứng một bên. Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết tiến vào phòng, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt oán hận. Không cần suy nghĩ đều có thể biết được ánh mắt này từ đâu. Thôi Văn Cầm ngã bệnh các nàng còn phải chuyển ra khỏi Thế An Uyển, không thể cùng mẫu thân ở bên cạnh cho dù là các nàng chính mình làm sai cũng sẽ đem tội lỗi đổ trên người của nàng. Nàng bước chân một trận quay đầu nhìn tỉ muội hai người, sắc mặt thản nhiên. Tỉ muội hai người đều gắt gao chừng nàng, ông Cảnh Vũ dừng lại cũng làm cho lão thái thái cùng ma ma sừng sốt trong chớp mắt sau đó theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Tại lúc nhìn thấy tỉ muội hai người trong ánh mắt mang theo oán độc lão thái thái cảm thấy tâm không khỏi nhảy dựng. Ma ma cũng là nhíu mày lại, trong lòng hiểu đại khái, chỉ nhìn một chút liền biết muốn dạy hảo hai cô nương này đoán chừng mệt nhọc một phen. Gấm tứ xuyên một chuyện, nếu thật sự là ông nương tử tặng, làm sao đến mức thôi nương tử bị mất quyền tiếp quản. Mặc dù bên ngoài chỉ nói là thôi nương tử bị bệnh, việc quản gia tạm thời về tới tay lão thái thái. Nhưng hiện tại xem ra, liền sáng tỏ, ông Cảnh Vũ chỉ ngừng mấy phút liền cùng Tạ Quyết đi đến trong sảnh hướng tới trước mặt lão thái thái thi lễ. Trong phòng ma ma cũng nhân lúc Tạ Quyết vào phòng mà đứng dậy thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái thu liễm đối với tôn nữ thị phi không phân tùy nha mà nhìn về phía mama cùng tôn tức giới thiệu. Vị này là thẩm thượng nghi trong cung đến. Thẩm thượng nghi tuổi chừng hơn 50, tóc mai vi bạch. Bà là nữ quan ngũ phẩm, vừa có phẩm cấp lại là người bên cạnh thái hậu, thân phận tự nhiên cùng mama khác bất đồng. Hơn nữa người này ở trong cung mấy chục năm, gặp nhiều tâm tư xảo diệu, ở trước mặt bà ta, liền cũng không thể giống tại quốc công phủ. Chống lại người này, phải cẩn thận một chút, Hồng Cảnh Vũ hướng thẩm thượng nghi gật đầu tư thế tự nhiên hào phóng. Thẩm thượng nghi cũng hướng nàng gật đầu, xem như ân cần thăm hỏi. Đơn giản lễ nghi sau, phu thê hai người ngồi xuống. Hồng Cảnh Vũ vọng hồi lão thái thái ôn nhu mà nói. Hôm qua phu quân vào cung, được thưởng. Thưởng bên trong có thượng phẩm tổ yến, phu quân nghe nói tổ mẫu ban đêm thường ho khan không ngủ được cố ý dặn dò sáng nay thỉnh an thuận đường đưa đến đây, để tổ mẫu dùng yến này trưng với lê, để giảm đàm khỏi ho. Sắc mặt Tạ Quyết bình tĩnh, hắn chưa từng có nói qua như vậy, hắn lại càng không biết tổ yến trưng với lê còn có thể giảm đàm khỏi ho. Lão thái thái nghe được tôn nhi thường nhớ mình, mấy ngày nay trong lòng tích khó chịu cũng tiêu tán không ít, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhìn về phía thẩm thượng nghi, không tránh khỏi khen tôn nhi chính mình. Nhiều hài tử như vậy, vẫn là Quyết ca nhi giống gia gia của hắn, trầm ổn ít nói, tính tình đều cực kỳ giống. Đối với người khác tốt đều giấu ở trong lòng, cái gì cũng không chịu nói, khuyết điểm cũng giống. Tạ Quyết mắt nhìn tổ mẫu ý cười đầy mặt lại nghĩ nghĩ lời A Vũ vừa nói. Giống như không phải là không có đạo lý, thẩm thượng nghi cũng ngồi xuống, mặt lộ ý cười. Đây cũng không phải là cái gì khuyết điểm, so với việc trả giá tranh công, việc này không phải càng đáng tin hơn. Dứt lời nhìn về phía Tạ Quyết lại là cười một tiếng gật đầu tiếp tục nói. Lại nói lão hầu gia trầm mặc ít nói, tính tình lại ổn trọng, không thì sao lại có thể tranh được tước vị. Hầu gia cùng lão hầu gia tính tình tương tự chắc chắn cũng sẽ như lão hầu gia khiến hầu phủ vinh quang vô hạn. Tạ Quyết nghe hai người đối với chính mình nói khen ngợi, lại nhìn thê tử ý cười hàm chứa trên mặt. Hắn phát hiện nàng cái miệng này, giống như càng ngày càng nói đều khiến người ta vui vẻ. Đối với hắn, nàng có phải hay không cũng sẽ dỗ khiến hắn vui vẻ, nhưng cũng chỉ là lời nói không thật lòng. Cách chương.